Chương 1676, một mình đấu ma thần. Canh thứ 3, kết thúc công việc ma linh ngẩn người, sau đó nhếch lên miệng, liền đẩy ra tay của ta, ngươi cái này ca ca thật đáng ghét, lại câu dẫn ra người ta chuyện thương tâm nói vừa nói, ma linh cư nhiên bụng mặt khóc lên, mải hệ thúc thúc tốt như vậy một người, không nghĩ tới cư nhiên bị nhân giới bại hoại giết chết. Ta sau khi lớn lên nhất định phải vì mà hệ thúc thúc báo thù, ô ô ô, ta chẳng những là thẹn thùng, hơn nữa cảm nhận được một loại không giải thích được xấu hổ, chẳng lẽ nói, ta giết chết mà hệ, thật là lỗi của ta sao? Nhưng là, loại này xấu hổ rất nhanh thì tiêu thất. Âu Dương Tử Phi A, ngươi không muốn bị biểu tượng mê hoặc, thực tế, một người là có thể sắm vai nhiều vai tuồng, hắn ở nơi này bé gái trước mặt là tốt thúc thúc, tại chính mình lãnh địa bách tính trong mắt là lãnh đạo tốt. Ở ma thần ạ lạ nì ủ trước mặt, là tốt bộ hạ, nhưng là đối với Hải Lam thành bách tính mà nói, hắn không hề nghi ngờ là ác ma quả thật, hắn trị quân cực nghiêm, đối với Hải Lam thành bách tính mở một mặt lưới, không có vọng thêm giết chóc, thậm chí sẽ còn có bảo vệ hành vi cùng cử động, nhưng là hắn đối với dị tật quân đoàn phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội hắn trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội ta giết hắn, cũng là vì bảo hộ ta bách tính, gia nhân của ta. Ta làm sai chỗ nào chỉ là khổ thánh. Mài hệ thành những người dân này, bọn họ đều là người rất hiền lành, thiên tính thuần phác, thậm chí so với thiên giới rất nhiều chủ thành N còn muốn thuần khiết. Bọn họ mất đi tinh thần của mình cây trụ, kỳ thực giống như là Hải Lam thành đột nhiên có một ngày mất đi gì tật giống nhau, loại tâm tình này, tuyệt đối là đáng giá hiểu. Cuối cùng, Ma Linh cũng không có dẫn chúng ta đi chiêm ngưỡng phần mộ của hắn, mà là cho chúng ta chỉ dẫn lối đi. Sau đó khóc ly khai, ta vô tâm một câu nói, rất trầm trọng đả kích nàng tâm linh nhỏ yếu. Huyết Diệt than thở, thật không nghĩ tới, mà hệ tại chính mình khu trực thuộc như thế được hoan nghênh. Độc Luyến Thu Vũ nói bổ sung, đâu chỉ, ta vừa rồi hỏi nhiều như vợ ịn, phát hiện mà hệ là đại chúng tình nhân, đừng nói là thánh. Mà hệ thành, ma vũ đại lục còn lại chủ thành bách tính dường như cũng cực kỳ tôn trọng hắn, tôn trọng những thứ khác ma tinh. Ta cười nói, tỷ. Còn có các học sinh, các ngươi nghĩ vậy trường hợp rồi sao? Tất cả mọi người gật đầu. Huyết Diệt nhất châm kiến huyết, đây cũng là thủy tinh công ty bộ kỹ thuật cố ý thiết kế bộ. Trước đây bọn họ là lấy thiên giới chủ thị giác tới thiết kế kịch tình, mãi cho đến trò chơi cho tới bây giờ. Đến rồi trung hậu kỳ, bọn họ thị giác cố ý xảy ra chuyển hoán. Mục đích đúng là vì để cho tam giới chiến sự trở nên khó bề phân biệt. Trước đây bọn họ đem ma tộc sinh vật miêu tả các loại vô sỉ, các loại hạ lưu. Các loại xấu xa, thực tế chính là vì bây giờ kịch tình đào hầm. Ta lạnh lùng nói, mẹ nó, cái này hãm hại đào thật là sâu, đem chúng ta đều vùi vào đi. Bảo bối cười khẽ, hỏi, vậy, ca ca, lập trường của ngươi hiện tại phát sinh cải biến sao? Ta lắc đầu nói, ta cũng không phải tắc kẻ hoa, lập trường của ta sẽ không bởi vì vị trí hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Ta như cũ, như trước sẽ cùng từ lạc vũ bước chân. Mặc dù là đem ma tinh đều giết sạch cũng ở đây không tiếc sao? Bảo vệ gã nặng giọng nói. Được rồi tiểu yêu, ngươi đừng dùng loại này giọng nói chuyện với ta, ca thực sự không thích hứng. Trong lúc nhất thời, ta vương bá chi khí vênh báo. Mặc dù bảo bối thân thể rút nhỏ rất nhiều, nhưng lại như cũ bay đến bên thai của ta, há mồm ra, dựa theo vành thai của ta răng rắc chính là một khẩu ta đau đến mồ hôi lạnh lâm ly, không may nha đầu, ngươi thật cắn á tiểu tinh ở một bên cười trộm. Hắc hắc, ca ca đáng đợi ngươi, ai cho ngươi trang bị 13? Ta hừ nhẹ nói, nữ nhân của ta, không nghe ta nghe ai, ta muốn cần gì phải đi theo ta mà, bằng không, thực sự là uổng phí ta đối với nàng một phen khổ tâm. Cúc cưng, ngươi câu nói mới vừa rồi kia cùng ngươi cái này một khẩu, thực sự là quá tổn thương lòng ta. Bảo bối ngượng ngùng, ca ca, thật xin lỗi, ta lại xử trí theo cảm tính. Cúc cưng, kỳ thực ta cũng có sai. Ta biết ngươi qua phải cùng ma thần 12 sao quan hệ không giống bình thường, nhưng là ta cũng có bận tâm cảm thụ của ngươi, có thể thu ta đây toàn thu, không thể nhận, ta bây giờ không có biện pháp bảo bối tâm lý có chút không đành. Ca ca, thật không nghĩ tới ta đã qua mang cho ngươi tới nhiều như vậy quá nhiều, về sau thực sự không nên vì ta làm những cái này chứng chọi đá sự tình. Ta sẽ điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, vẫn sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi. Bà bối, phía chúng ta vừa nói chuyện, một bên dọc theo thánh. Mai hệ thành sau sơn đạo chậm rãi đi về phía trước, con đường núi này cũng không đều đầu tiếu, ven đường xuân ý rạng rỡ, tuy là đã tiếp cận chập tối, núi kia hai bên đường dã hoa cúc non như trước nụ hoa muốn nở. Mai Hệ phân mộ, đang ở sơn đạo, chỉ bất quá, cùng người qua đường nói chuyện trời đất thời điểm, bọn họ nói qua, Ma Vũ Đại Lục tổng cộng có 11 tọa thánh thành, cái này 11 tọa thánh thành phân biệt 11 cái ma tinh quản lý, cái nào thánh thành người quản lý từ trận, đều sẽ có còn lại ma tinh người quản lý, mà ở từng cái chủ thành trong nghĩa địa, đều sẽ nhiều hơn như vậy một cái mộ. Nói càng xác thực một điểm, cái tòa này thánh, Mai Hệ thành trong nghĩa địa không chỉ có đặt Mai Hệ, đồng dạng cũng đặt còn lại bởi vì chiến mà chết ma tinh nhóm mộ, chỉ bất quá, rất nhiều ma tinh mộ đều là mộ chôn quần áo và di vật, tỉ như thiên tinh, bọn họ kỳ thực cũng chưa chết, chỉ là thân thể biến thành tọa kỵ hoặc là chiến sủng, trở thành chúng ta chiến. Ta không để cho mọi người tiếp tục tiến lên, chỉ có một người mang theo bảo bối cùng nhau, đi đỉnh núi, bởi vì ta trong lòng có một cái rất mãnh liệt dự cảm, có người lúc này đang ở đỉnh núi chờ đợi ta, nói thật. Ta không muốn gặp cái này nhân loại, nhưng là ta biết, ta sớm muộn gì phải cùng hắn trực diện, trốn tránh cũng trốn tránh không được, cho nên, không bằng lúc đó cùng hắn làm một cái đoan ở, làm cho hắn sau này cũng sẽ không lại quấn quýt bên cạnh ta tiểu yêu tinh. Bảo bối lúc này huyễn hóa thành dáng vẻ ban đầu, rơi vào, thân mật vô gian kéo tay của ta, không cố kỵ gì. Hai chúng ta rất nhanh thì đi tới đỉnh núi một mảnh kia rước phân mộ, quả nhiên phát hiện. Người kia thực sự ở đỉnh đầu của hắn như trước che lấp một tầng sương mù màu đen, để cho chúng ta không cách nào chứng kiến mặt của hắn, hắn một mực xem chúng ta từ đằng xa đi nhanh tới. Hắn đưa ra hai cánh tay, cái kia một đôi tay vô cùng thon dài, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, dùng hơi thanh âm khàn khàn đối với ta hơi khen ngợi, Âu Dương Tử Phi, ngươi thực sự rất có gan, không nghĩ tới cư nhiên mang theo nàng cùng đi. Ta cười lạnh một tiếng, quyền cao chức trọng. Sở hữu vô hạn ma lực ma thần ạ lan nì hủ hoàng đế, ta vô luận như thế nào cũng vô pháp trốn tránh ngươi, còn không bằng trực tiếp đối mặt đây. Đối phương cười ha ha một tiếng, vẫn là khoái nhân khoái ngữ, không hổ là ta thưởng thức nam nhân. Đúng, mới vừa những cái này hảo giác, không muốn đặt ở tâm lý, vậy chỉ bất quá là ta tô son chắt phấn ra Thái Bình mà thôi. Đối với lời của hắn, ta cười nhạt, được, đừng giả bộ tỏi. Ta biết ở Ma Vũ Đại Lục. Ngươi là tài đức sáng suốt quân vương, ngươi đối với Ma Vũ Đại Lục đóng góp thật không nhỏ, bất quá, mấy thứ này không phải dùng để lấy lệ tư bản. Lao áo, ta cho ngươi biết, Lao tử làm việc cũng rất đẹp, Lao tử quản hạt chủ thành, so với ngươi nơi đây còn muốn càng phồn vinh, càng thái bình, đừng cầm mấy thứ này coi như lừa phỉnh ta tiền vốn, cái này lợi thế quá thấp. Ma thần ạ lạ nỉ ủ nhìn trời một chút tế, than thở, điên cuồng à, thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Xem ra Lạc Vũ nói xong thực sự là đúng đích, ngươi cái này nhân loại thật là cái không phục quả người, để cho ngươi ở dối trá thần vương thủ hạ hiệu lực, thật là quá khuất tài. Ngươi nói sai rồi, ta không phải cống hiến với thiên giới, ta chỉ đi theo sư phụ của ta Lạc Vũ. Nhưng là, sư phụ của ngươi vậy là cái gì lập trường đâu kết quả là, ngươi còn chưa phải là hiệu lực thiên giới ngươi lại sai rồi, lao sư lập trường là thiên hạ thương sinh nói cách khác, ta là dân chờ lệnh. Vì dân mà chiến, ngươi hiểu không ta biết trước mặt ma thần ạ lạ nì ủ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, ta cũng biết ta đây sao trùng kính 10 phần đối thoại với hắn, biết kích thích hắn, nhưng là ta, không sợ hãi. Ma thần ạ lạ nì ủ nghe ta vừa nói như thế, cực kỳ hưng phấn, bàn tay vẩy một cái, vẹn vẹn dùng một đạo âm phong liền đem ta đánh bay hơn 10m đi ra ngoài trong lúc nhất thời, ta cái kia đầy độ mềm và dai chân long khiên trong nháy mắt liền nát. Lượng máu càng là lập tức rơi đến cuối cùng trong lòng một hồi hoảng sợ, ta rất rõ ràng, đó cũng không phải ma thần ạ lạ nì ủ thực lực chân chính, nếu như hắn thực sự muốn miểu sát ta, đó bất quá là một cái nhấc tay, không cần tốn nhiều sức. Ngực đau nhức, tiên huyết theo khỏe miệng không ngừng bắt đầu khởi động đi ra, ta chật vật muốn đứng lên, lại phát hiện hữu tâm vô lực, lúc này, hệ thống đèn vàng cư nhiên quỷ dị sáng điều này nói rõ. Ả lạ nghỉ ủ lúc này đây công kích tựa hồ là chấn động ta đại não. Lúc này, bảo bối tâm tình có chút kích động, cả người để ngang trước mặt của ta, ta không cho phép thương thế của ngươi hại hắn Ả lạ nghỉ ủ ngẩn người. Sau đó trong trẻo lạnh lùng cười khổ nói, vậy ngươi cứ như vậy nguyện ý thương tổn ta sao bảo bối môi cắn chặt, vì ca ca, ta thả rằng thương tổn ngươi. Ta chật vật đứng lên, một tay lấy bảo bối cường ngạnh đẩy tới phía sau mình, từ trong túi móc ra một chai sinh mệnh bí dược. Cho mình chút xuống. Chỉ là, phi thường làm người ta giật mình, cái này sinh mệnh bí dược không để cho lượng máu của ta dương mảy may. Bảo bối tâm tình đều muốn hỏng mất, gắt gao lôi ta, vội vàng nói, ca ca, chúng ta đi thừa dịp lao biến thái còn không có tức giận trước, đi nhanh lên. Ta bắt đầu dụng ý niệm thao túng triệu hồi thuật, lúc này, ta cũng không muốn làm cho bảo bối bởi vì ta mà thụ thương. Bảo bối đã nhìn thấu cử động của ta, trực tiếp từ chối ta triệu hồi, một lần, lại một lần nữa cuối cùng, nàng rốt cục không chịu nổi, nước mắt đã vỡ đê, cư nhiên nhịn không được hai đầu gối quỳ xuống, cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi, buông tha ca ca, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, chỉ cầu ngươi thả qua hắn. Những lời này chạm đến ta để hạ, hàm răng của ta hầu như cắn, một tay lấy bảo bối lôi dậy, phẫn nộ quát, cục cưng, không yêu cầu nàng, mạng của chúng ta định, hắn không la mở gì. Được cờ ta ma thần ạ lạ nì ủ cười lạnh, trong tay rất nhanh ngưng tụ một cái cự đại hát sắc ma pháp lực tràng, tiểu tử, có một loại đau nhức, so với chết càng khó chịu, có nghĩ là thể nghiệm một cái. Khỏe miệng của ta dương lên một tia khinh miệt, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, một bản hữu lấy bảo bối áo, đưa nàng ném về chân núi, thật sao tới à, làm cho lão tử thể nghiệm một cái. Ta cho ngươi biết, là đàn ông, liền đem chuyện làm tàn nhẫn một điểm, lão tử coi như là không bao giờ cho nở dê sinh, ngày hôm nay cũng phải cùng ngươi liều mạng. Đang khi nói chuyện, ta đột nhiên bạo phát chân long nộ cùng nguyên tố long ngữ, trong tay ngưng tụ ra một cái từ vô số thần long lượn quanh khối không khí. Cái này, là ẩn long tinh bạo khúc nhạc dạo, chỉ là, quá muộn, kỹ năng này căn bản là không có tới kịp tung. Ma thần ạ lạ nì ủ trong tay đoa nở kia ma pháp lực chàng đã gào thét quát ở tại ta quanh thân một loại trước nay chưa có đau đớn cuốn tới, kèm theo một cái làm người tuyệt vọng hệ thống tin tức.